Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669. Không hiểu ra sao, hắn là Cố Hiểu. Giản Vân Dịch đột nhiên liền nghĩ tới. Hảo đi, hắn tiếp thu thân thể này nhật tử không quá dài. Về rất nhiều người ký ức vẫn là mơ hồ. Ngọc Hải Sơn Cố gia, Yến Kinh đệ nhất đuổi ma gia tộc, mà Cố Hiểu là Cố gia đệ nhất người thừa kế, cũng là Cố lão gia tử điểm danh người nối nghiệp, là Yến Kinh tuổi trẻ một thế hệ nhất oai phong một cõi nhân vật. Hắn cùng tiểu sư muội, hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Giản Vân Dịch ánh mắt lập lòe, hỏi Lý Hoa Phỉ một câu. Ta như thế nào biết, hắn là tới dò hỏi ngày hôm qua cái kia án tử. Có điểm quái, đúng rồi, ta cấp từ trưởng phòng gọi điện thoại. Nếu là từ Tùng Hải kêu Cố Hiểu tới tìm chính mình. Như vậy từ Tùng Hải nhất định biết sự tình từ đầu đến cuối. Cố Hiểu người kia vẫn luôn lạnh mặt, chỉ hỏi một ít án tử sự tình. Lúc sau liền rất cao lãnh rời đi. Hiện tại Lý Hoa Phỉ vẫn là không hiểu ra sao. Lý Hoa Phỉ lúc này đã bắt thông từ Tùng Hải điện thoại. Trưởng phòng, Cố Hiểu hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Hoa Phỉ hỏi một câu. Điện thoại kia đầu từ Tùng Hải lập tức ha ha cười, cùng Lý Hoa Phỉ giải thích lên. Cái gì? Nghe được từ Tùng Hải nói, Lý Hoa Phỉ sắc mặt trở nên rất kỳ quái. Trưởng phòng, ngươi không nói giỡn đi. Tối hôm qua ta còn thấy được Ninh Hoan Tâm bạn trai Tưởng Lệ Hành. Như thế nào mới một buổi tối thời gian, nàng lại thành Cố Hiểu bạn gái. Này cũng quá không đáng tin cậy đi. Lại nói Ninh Hoan Tâm nhìn cũng không giống như là chân dẫm hai chiếc thuyền người a. Hoa Phỉ, cái này ngươi liền không cần lo cho. Đây là người trẻ tuổi sự tình sao? Có lẽ nhân gia Cố Hiểu đang ở theo đuổi Ninh Hoan Tâm đâu. Từ Tùng Hải nhưng thật ra xem đến thực khai. Tóm lại chỉ cần sự tình có thể hướng về có lợi phương hướng đi phát triển nói. Quá trình thân mã hoàn toàn không quan trọng. Nghe được từ Tùng Hải nói, Lý Hoa Phỉ ngẩn ra. Nàng nhớ tới kia chỉ kêu Lâm Thu Hàm nữ quỷ đích xác đối Ninh Hoan Tâm đặc biệt thân cận cùng nhiệt tình. Hơn nữa, nàng còn ngăn cản Ninh Hoan Tâm xuống lầu. Nói cách khác, Cố Hiểu khả năng cũng không muốn cho Ninh Hoan Tâm biết chính mình cũng nhúng tay chuyện này. Lý Hoa Phỉ tâm tư vừa chuyển, cuối cùng là bắt được một ít manh mối. Hảo đi, trưởng phòng. Ta đã biết, nếu ở Yến Kinh có thể có Cố gia phối hợp nói. Ta tin tưởng án này sẽ dễ làm đến nhiều, nói. Lý Hoa Phỉ đã cắt đứt điện thoại, ngước mắt nhìn thoáng qua một bên Giản Vân Dịch. Nghe được đi, Giản Vân Dịch vẻ mặt kỳ quái thân sắc. Cố Hiểu theo đuổi Ninh Hoan Tâm. Hắn nhưng không tin, lấy hắn tu vi cùng ánh mắt. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Cố Hiểu cùng Ninh Hoan Tâm hơi thở thực gần. Đương nhiên, thế gian này đó tu sĩ như thế nào có thể nhìn ra được tới đâu. Lúc này, Giản Nhị Thiếu đáy lòng có một loại mật nước cảm giác về sự dữ việt. Cố Hiểu nhất định là Ninh Hoan Tâm thân nhân. Nói không chừng là nàng biểu ca linh tinh. Tóm lại, chỉ cần là đối tiểu sư muội người tốt, Giản Vân Dịch đều thực thích. Hắn quyết định về sau có thời gian nói nhiều cùng Cố Hiểu đi lại một chút. Hai người lên lầu thời điểm, chính đụng tới Lâm Thu Hàm từ 13 dưới lầu tới. Nhìn đến Lý Hoa Phỉ cư nhiên cùng Giản Vân Dịch ở bên nhau, Lâm Thu Hàm đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Cái này không học vấn không nghề nghiệp Giản Nhị Thiếu như thế nào ở chỗ này? Không đúng, hắn chẳng qua là một đoạn nhật tử không thấy. Cái này Giản Vân Dịch trên người cư nhiên có linh khí. Hắn thành tu sĩ. Lâm Thu Hàm hơi hơi mỉm cười, đột nhiên đón nhận hai người. Lý tổ trưởng, ngươi đã trở lại. Vị này chính là, đây là ta cộng sự Giản Vân Dịch. Tiểu Giản, lúc này Lý Hoa Phỉ lại dựa vào Giản Vân Dịch bên người nhàn nhạt giới thiệu một câu. Lâm Thu Hàm Ani nghe được Lâm Thu Hàm là cố hiểu cấp dưới. Giản Vân Dịch lập tức mỉm cười hướng về phía Lâm Thu Hàm gật gật đầu. Này Giản nhị thiếu còn man sẽ trang. Trước kia Lâm Thu Hàm thường xuyên ở Ngọc Hải Sơn bay tới thổi đi. Phàm nhân cũng nhìn không tới nàng. Nhưng là nàng chính là thường xuyên nhìn đến vị này Giản nhị thiếu mang theo đủ loại nữ nhân về nhà. Sau đó bị Giản lão gia tử Mãn Sơn đuổi theo chạy. Trường hợp phi thường thú vị. Hết chương.